Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Thánh Linh Đàm. Cái này một tòa cực lớn đến không giới hạn đầm nước. Thậm chí xưng là hồ cũng không đủ. Hồ nước hiện xanh biếc thần sắc, tản ra nồng đậm năng lượng ba động cùng sinh cơ bừng bừng. Chỉ là nhẹ nhàng ngửi lên một cái, liền có thể khiến người ta tinh thần vì đó rung một cái. Phù phù, phù phù, phù phù, bỗng nhiên, không khí hơi hơi nhúc nhích, mấy đạo rơi vào âm thanh truyền đến, năm đạo khí tức không kém bóng người liên tiếp rơi vào trong hồ. Thời gian không nhiều, chúng ta năm người đều chiếm một góc, chăm chỉ tu luyện, Lâm Động một tiếng đề nghị. Để năm người lập tức hiện ra ngũ giác xu thế xếp bằng ở trong hồ, cực nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn vẻn vẹn có thể tại Thánh Linh Đàm nghỉ ngơi một tháng. Nhất thiết phải nắm chặt hết thảy thời gian rút ra trong đầm nước năng lượng tu luyện, làm tiến vào niết bàn cảnh đánh xuống căn cơ. Hắc ám đại giới, nhìn nhanh chóng nhập định bốn người, Lâm Động mỉm cười. Nồng đậm hắc ám nhanh chóng từ thể nội tuôn vọt mà ra, đem hắn chiếm đoạt Thánh Linh Đàm một góc phủ lên thành một phương hắc ám đại giới, che đậy ngoại giới tất cả khả năng thăm dò ánh mắt. Ngoại giới đen kịt không ánh sáng, bên trong giới lại giống như ban ngày. Tiểu tử, ngươi đây là dự định để cái kia ngu xuẩn hổ ngâm ngâm cái này Thánh Linh Đàm hồ nước. Không khí nhanh chóng dập dờn, một đạo thân ảnh gầy nhỏ nổi lên. Hống, tiểu điêu vừa dứt lời, một cái màu đỏ tiểu miêu lập tức theo Lâm Động trong ngực thoát ra, nhanh chóng bành trướng tới 10 trượng trở lại kích thước giữ tợn hổ thú. Ân, tiểu viêm đã đặt chân nửa bước niết bàn cảnh, cái này Thánh Linh Đàm lại là viễn cổ thần thú tinh huyết chỗ ngưng. Vừa đúng để nó mượn nhờ đầm nước này lực lượng trùng kích niết bàn cảnh. Lâm Động sờ lên tiểu viêm, suy nghĩ, tức khắc nó liền có thể hóa thành nhân hình. Thật sự là chờ mong a. A, cũng thế, theo lý thuyết ngu xuẩn hổ hơn nửa năm qua này ăn ngươi nhiều như vậy niết bàn đan. Nếu là lại không có thể thành công đột phá, dứt khoát trực tiếp làm thịt tính toán. Tiểu điêu vuốt cằm, rất tán thành gật gật đầu. Hống, rất có linh trí. Tiểu viêm hiển nhiên nghe hiểu cái gì, lập tức xù lông hướng về phía tiểu điêu cao giọng gầm thét. Tốt, đừng đùa, ta có thể cảm ứng được đáy đầm có một cỗ mịt mờ uy áp còn sót lại. Sợ là cái kia viễn cổ thần thú liền vẫn lạc nơi này. Tiểu điêu ngươi đi xuống nhìn xem tình huống, nếu là thật sự, nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt trở về. Lâm Động ánh mắt nhìn thẳng đáy đầm, tinh thần lực đã hoàn thành nhị ấn thiên phù sư hắn. Có thể cảm ứng rõ ràng đến phía dưới cỗ kia ngang tàng bạo ngược mà lại bá đạo mịt mờ uy áp. Quả nhiên ngươi cũng cảm ứng được a. Theo ta thấy, cái này viễn cổ thần thú khi còn sống tu vi cũng đã siêu việt niết bàn cảnh, là đặt chân sinh tử huyền cảnh tồn tại. Nếu có thể tìm được hài cốt, ở nơi đó tìm tới bản mệnh tinh huyết cùng yêu linh, nói không chừng có thể để ta cùng ngu xuẩn hổ một chỗ tiến hơn một bước. Ngươi nhìn kỹ ngu xuẩn hổ, ta đi xuống nhìn một chút, lập tức quay lại. Tiểu điêu nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo màu tím đen u mang một đầu đâm xuống. Tiểu viêm, bắt đầu đi, ta tới giúp ngươi hộ pháp. Lần này ngươi nhưng nhất định muốn bước vào niết bàn cảnh, tuyệt đối không nên để cho ta cùng tiểu điêu thất vọng. Lâm Động vỗ vỗ tiểu viêm khích lệ nói. Hống, tiểu viêm giữ tợn mắt hổ bên trong đột nhiên hiện lên một vệt sáng sắc, nặng nề mà gật một cái đầu hổ, chợt khép lại mắt hổ nằm phục tại trong đầm nước, một hít một thở ở giữa, tự có từng đạo màu xanh biếc gợn sóng năng lượng theo lông tóc chui vào thể nội. Chậm, vẫn là quá chậm, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Lâm động ngón tay tại hư không tùy ý vạch ra một vòng tròn. Nồng đậm lực thôn phệ lập tức tuôn vọt tại Tiểu Viêm dưới thân. Phi tốc ngưng tụ thành một đạo dài đến trăm trượng vòng xoáy lỗ đen. Để vừa đúng nằm ở vòng xoáy màu đen chính giữa. Ong ong, vòng xoáy lỗ đen xoay tròn cấp tốc ở giữa. Mặt nước rầm rầm kịch liệt cuồn cuộn. Trong đầm nước màu xanh biếc, năng lượng bị lực thôn phệ từng ngụm rút ra mà đến. Lấy một loại có thể nói điên cuồng tư thái điên cuồng rót vào hồ thú thể nội. Theo hồ nước năng lượng không ngừng nhập thể, Tiểu Viêm toàn thân màu đỏ thẫm, lông tóc càng ngày càng sáng. Khí tức cũng càng tối nghĩa. Trong lúc nhất thời, mặt đầm bên trên triệt để bình tĩnh trở lại. Một ngày sau, một đạo màu tím đen u mang thiểm điện từ đáy đầm phía dưới thoát ra. Rơi vào hắc ám kết giới bên trong. Thu hoạch thế nào? Nhắm mắt ngồi xếp bằng Lâm động mở mắt. Hắc hắc. Điều ra xuất mã nào có thất bại đạo lý. Đáy đầm phía dưới cỗ kia xác thú là một bộ viễn cổ thiên ngạc. Khi còn sống hẳn là một đầu đặt chân tử huyền cảnh tiểu thành yêu thú. Không biết theo duyên cớ nào vẫn lạc tại nơi đây. Từ miệng vết thương dẫn ra ngoài bộ phận tinh. Huyết ngưng tụ thành thánh linh đàm. Phía sau bị Đại Viêm hoàng thất phát hiện. Coi đây là cứ điểm. Sáng lập một nước. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Theo Tiểu Điêu móng vuốt vung lên, hai đạo tản ra nồng đậm năng lượng ba động chùm sáng lập tức xuất hiện tại Lâm động trước mắt. Một là một đoàn không ngừng nhúc nhích, giống như vật sống sinh mệnh màu đỏ xám tinh huyết. Một là một chuôi tạo hình xưa cũ sâm bạch cốt thương. Toàn thân êm dịu, chất liệu như ngọc. Mũi thương sâu kín hàn mang nhắc nhở lấy mọi người cái này cũng không phải vật phàm. Viễn cổ thiên ngạc bản mệnh tinh huyết cùng bản mệnh linh bảo. Lâm động nhìn lướt qua, nhận ra bọn chúng lai lịch. Ân, cái này thánh linh đàm chỉ là từ viễn cổ thiên ngạc miệng vết thương dẫn ra ngoài bộ phận tinh. Huyết chỗ ngưng mà thành, còn lại hơn phân nửa vẫn như cũ lưu tại xác thú bên trong. Điều ra ta dứt khoát đem hắn toàn thân tinh huyết rút ra. Tinh luyện ra làm cái này một đoàn nhỏ tinh huyết. Tuy là Đại Viêm vương triều cái này thánh linh. Đàm khả năng từ đó phía sau liền triệt để phế. Nhưng mà không quan hệ. Đợi ta huynh đệ hai người phát triển phía sau. Trở lại đền bù tổn thất bọn hắn là được. Tiểu Điêu có chút gian xảo cười cười. Viễn cổ thiên ngạc hơn phân nửa tinh huyết chỗ ngưng. Viễn cổ thần thú tinh huyết ngược lại là đối Tiểu Viêm vô cùng hữu ích. Nó nếu là có thể đem hắn hoàn toàn tiêu hóa, ngày sau chí ít có thể đặt chân ngũ nguyên. Không, thất nguyên niết bàn cảnh. Lâm động âm thầm gật đầu. Hắn cũng không phải loại kia cổ hủ người. Thánh linh đàm 20 năm mở ra một lần. 20 năm sau hắn như thế nào cũng có thể hoàn thành thiên huyền đại lục cường giả tối đỉnh. Chưa nói xong Đại Viêm vương triều một chỗ bí cảnh, liền là đem hắn theo một phương đê cấp vương triều thăng cấp làm 10 đại siêu cấp vương triều. Đó cũng là tiện tay sự tình, tạm thời trước không cần đem viễn cổ thiên ngạc tinh huyết kín đáo đưa cho Tiểu Viêm. Hiện nay nó chính là trùng kích niết bàn cảnh thời khắc mấu chốt. Tiêu hóa dị chủng thần thú tinh huyết sẽ chỉ làm nó hao tốn sức lực. Lâm động tiện tay một chiêu, đem đoàn này màu đỏ xám tinh huyết thu vào trong lòng. Ngươi nhìn, chuôi này cốt thương là viễn cổ thiên ngạc dùng bản thân xương cốt luyện chế mà thành bản mệnh linh. Bảo, Tiểu Điêu tiếp tục giới thiệu nói, thực lực cường đại, ít nhất là niết bàn cảnh, hoặc là có huyết mạch truyền thừa yêu thú. Bình thường đều sẽ đem bản thân một cái thân thể bộ vị dùng bí pháp luyện thành làm bản mệnh linh. Bảo, có thể là từ thú khu bên trên tự nhiên chóc xuống lông tóc, làn da, đuôi thậm chí hàm răng. Cũng có thể là cố ý đem thú khu bên trên nào đó một cái cường đại bộ vị chém xuống đến. Lại luyện chế làm bản mệnh linh bảo, dù sao. Các loại yêu thú bản mệnh linh bảo nguyên vật liệu là thiên kỳ bách quái. chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có các đại yêu không làm được. Khụ khụ, tất nhiên, còn có một chút bản mệnh linh bảo nguyên vật liệu nguồn gốc. Tuyệt đối là nhân tộc cường giả nhóm vĩnh viễn cũng không muốn biết. Quả thực hủy tam quan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.